Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, Côn Bằng xào huyệt hiện thế. Côn Bằng vỗ cánh, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Côn Bằng tiên thuật, Diệp Dương mãnh liệt mở mắt, trên mặt lộ ra hoảng sợ. Hắn nguyên bản xếp bằng ở đỉnh núi, đang tại phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí tiến hành tu luyện. Nhưng cũng không có vận chuyển Côn Bằng tiên thuật. Ngay vừa rồi, Côn Bằng tiên thuật vậy mà tự động vận chuyển. Lúc này, như núi lớn lớn nhỏ Côn Bằng, vỗ cánh bay lượn cửu trọng thiên phía trên, che khuất bầu trời, cơ hồ bao trùm toàn bộ thánh ma tịnh thổ. Thanh thế kinh người, Côn Bằng nhìn qua đông phương, tựa hồ cùng Đông Hải chỗ sâu thiên địa dị tượng đang hô ứng lẫn nhau đồng dạng. Thét dài liên tục, kinh thiên động địa. Diệp Dương giật mình, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ngay lúc này, một loại không hiểu cảm giác xuất hiện ở hắn trong lòng. Không hiểu cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, hắn mơ hồ cảm thấy, tại vô tận Đông Hải chỗ sâu, tựa hồ có hắn cần đồ vật. Đông Hải bên kia, đến cùng phát sinh sự tình gì? Diệp Dương tâm niệm khẽ động, đem Côn Bằng tiên thuật tản ra, song phương cách xa như vậy thời không? Vậy mà nhường Côn Bằng tiên thuật cho tự động cảm ứng được. Đây là hết sức kinh người. Diệp Dương mơ hồ cảm giác được. Đông Hải chỗ sâu thiên địa dị tượng. Vô cùng có khả năng cùng Côn Bằng tiên thuật có quan hệ. Nếu không, không gặp mặt khác thần thông bị dẫn động. Ở Diệp Dương chấn động đồng thời, toàn bộ tiên đạo thế giới người đều chấn động. Yêu tộc cảnh nội, vù, một đạo kim quang trong hư không lướt qua. Giống như lôi điện đồng dạng, lóe lên liền biến mất, trong nháy mắt liền lướt qua ngàn vạn thời không, xuất hiện ở một tòa cao vút trong mây đại sơn phía trên. Đỉnh núi phía trên, một cái cả người phát ra lập lòe kim quang thanh niên ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện. Đột nhiên, hắn mãnh liệt mở mắt, cũng chính là lúc này, một đạo kim quang mãnh liệt từ phương xa hư không kích xạ mà đến, rơi vào hắn phía trước. Thình lình chính là một cái toàn thân phát ra kim quang nam tử trung niên. Côn Bằng xào huyệt mở ra. Chúng ta Kim Sí Đại Bằng Điêu nhất tộc mặc dù cùng Côn Bằng cũng không phải là đồng tộc. Nhưng nếu là có thể lấy được Côn Bằng truyền thừa, có thể hoàn thiện chúng ta Kim Sí Đại Bằng Điêu nhất tộc công pháp. Thần thông, nâng cao một bước, thậm chí, ta cũng có thể mượn nhờ Côn Bằng truyền thừa. Trực tiếp thành thánh, Kim Sí Đại Bằng Điêu nhất tộc. Nếu như Diệp Dương ở chỗ này mà nói, có thể nhìn thấy cái này người trẻ tuổi, chính là lúc trước cùng hắn ở Đoạn Không Sơn tranh phong cái kia Kim Sí Đại Bằng Điêu. Chỉ là, lúc này Kim Sí Đại Bằng Điêu thực lực mạnh hơn, mà trước mặt hắn cái kia nam tử trung niên, thình lình chính là Kim Sí Đại Bằng Điêu nhất tộc tuyệt thế cường giả. Một cái thực lực cường hoành vô cùng yêu đế, Thiên Yêu Cung, Côn Bằng xào huyệt xuất thế. Côn Bằng tốc độ thiên hạ vô song, bao trùm tại bất luận kẻ nào phía trên, nhất định muốn chiếm lấy hắn truyền thừa. Thái Ất Đạo Môn, Thái Ất Đạo Tôn còn đang bế quan bên trong, toàn lực trùng kích thánh giả cảnh giới. Lúc này, Thái Ất Đạo Môn số lớn cường giả đã xuất động, trực tiếp xông về Đông Hải. Ma Đạo, Ma Tộc, phàm là các đại môn phái, thế lực, trước tiên đều sai phái ra cao thủ. Triển khai tốc độ nhanh nhất, chạy về Đông Hải chỗ sâu, muốn chiếm lấy Côn Bằng truyền thừa. Phong khởi vân động, có thể đoán được là, ở không lâu tương lai, tại Đông Hải chỗ sâu, vô số cường giả sẽ tiến hành kịch liệt lớn va chạm. Bộc phát ra sán lạn vô cùng đại chiến, Thánh Ma Tịnh Thổ, Thánh Ma Đại Đế hoành không mà đến, xuất hiện ở Diệp Dương bên người. Lập tức, ma nữ cũng cấp tốc hạ xuống. Nhao nhao xuất hiện ở Diệp Dương bên người. Diệp Dương, người tu luyện có Côn Bằng tiên thuật, nhưng cự ly chân chính thái cổ Côn Bằng lại còn có lấy cực lớn chênh lệch. Ở thời đại thái cổ, Côn Bằng thực lực cường hoành, thậm chí còn tại Kim Ô phía trên. Lúc đó, cho dù là hậu nghệ cùng khoa phụ bọn người khó mà đem hắn đánh giết. Không những bởi vì Côn Bằng nắm giữ thiên hạ vô song tốc độ, càng bởi vì nó thần thông quảng đại, chiến lực vô biên, có thể so với thái cổ đại thần. thậm chí còn bao trùm tại một ít thái cổ đại thần phía trên. Trong truyền thuyết, Côn Bằng về sau cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Nó vẫn lạc sau đó. Nó sao huyệt liền chìm đến Đông Hải chỗ sâu. Thương Hải tăng điền, thế sự biến thiên. Nhưng Côn Bằng sao huyệt vẫn như cũ còn tại Đông Hải bên trong. Cách mỗi một đoạn thời gian, liền sẽ xuất thế, lựa chọn truyền thừa giả. Mỗi một lần Côn Bằng sao huyệt hiện thế, đều sẽ gây nên một phen long tranh hổ đấu. Vô số thiên tài kịch liệt va chạm, máu tươi nhiễm đỏ Đông Hải. Chỉ là, cho tới nay, đều thủy chung không người có thể tiến vào chân chính Côn Bằng sao huyệt. Chớ nói chi là lấy được Côn Bằng truyền thừa. Lần này, các ngươi cũng đi, tranh thủ đem Côn Bằng truyền thừa cho làm tới tay. Đối với ngươi có rất lớn ích lợi. Thánh Ma Đại Đế trầm giọng nói ra. Trừ cái đó ra, Thánh Ma Tịnh Thổ bộ phận đệ tử cũng là muốn đi xa. Cộng đồng tranh đoạt Côn Bằng tiên thuật. Thánh Ma Tịnh Thổ thanh âm trầm thấp, mười phần bình tĩnh. Côn Bằng truyền thừa, đừng nói là Đại Đế, cho dù là tiên nhân, thái cổ đại thần đều sẽ đỏ mắt. Dù sao, Côn Bằng tại thái cổ thời điểm, chiến lực mạnh, thậm chí bao trùm tại bộ phận đại thần phía trên. Vô cùng kinh khủng. Lần này, ta phân thân cùng các ngươi cùng nhau đi. Thánh Ma Đại Đế trầm giọng nói ra. Diệp Dương lấy làm kinh hãi. Liền tiên tôn, đại đế đều muốn xuất thủ sao? Nếu như tiên tôn cùng đại đế đều có thể tiến vào Côn Bằng sao huyệt mà nói. Sợ là toàn bộ tiên đạo thế giới đều sẽ bị đánh bể. Yên tâm đi, Côn Bằng sao huyệt bên trong có áp chế. Càng là chỗ sâu, áp chế càng mạnh, là cấm chế tiên tôn, đại đế đi vào. Hơn nữa, cho dù đến chỗ sâu, tiên tôn cùng đại đế thực lực đều sẽ bị áp chế xuống. Cùng các ngươi đều không sai biệt lắm. Ở loại này tình huống phía dưới, không có mấy cái tiên tôn, đại đế sẽ mạo hiểm đi vào. Thánh Ma Đại Đế giải thích một câu. Nguyên lai như thế, Diệp Dương hai mắt lướt qua tinh mang. Chỉ cần tiên tôn, đại đế không có tham dự vào, hắn liền không sợ hãi. Nếu là tiên tôn cùng đại đế dám xâm nhập Côn Bằng sao huyệt, vậy liền trực tiếp giết. Cùng cảnh giới phía dưới, Diệp Dương còn không có sợ qua người nào. Hắn thế nhưng là vô địch thiếu niên chí tôn, chiến lực nghịch thiên. Nghe nói, mỗi một lần Côn Bằng sao huyệt đều chỉ là cho phép vong thiên cảnh phía dưới tu sĩ tiến vào. Cảnh giới lại cao hơn một chút, liền không cách nào tiến vào Côn Bằng sao huyệt. Ma nữ bổ sung một câu. Diệp Dương đại hỉ, nếu như Côn Bằng sao huyệt bên trong cảnh giới cao nhất chỉ là vong vật cảnh mà nói, hắn có tuyệt đối nắm chắc trấn áp ngàn vạn cao thủ. Giết ra một đường máu đến. Lúc này, Thánh Ma Đại Đế phân thân liền mang tới Diệp Dương cùng ma nữ động thủ. Mặc dù chỉ là Đại Đế phân thân, nhưng thực lực nhưng cũng tương đối kinh khủng. Bước ra một bước, chớp mắt liền vượt qua mấy trăm vạn dặm cự ly. Tốc độ ở phía xa Diệp Dương phía trên, nhường Diệp Dương bội phục không thôi. Không có bao lâu, bọn họ liền đã xuất hiện ở Đông Hải bên bờ. Vù, một đạo kim quang từ hậu phương cực nhanh mà đến, trực tiếp liền từ Diệp Dương ba người bên người lướt qua. Lập tức, kim quang dừng lại, lại là một cái nam tử trung niên cùng một cái tuổi trẻ nam tử. Kim Sí Đại Bằng Điêu. Ở Diệp Dương nhìn về phía Kim Sí Đại Bằng Điêu thời điểm, Kim Sí Đại Bằng Điêu cũng nhìn về phía Diệp Dương, một mặt chiến ý. Hắn chính là yêu tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, thiên tư thậm chí còn tại Bắc Minh Hạo Thiên phía trên. Chỉ là ở Đoạn Không Sơn thời điểm, cũng là bị Diệp Dương trấn áp. Cái này bị hắn coi là cuộc đời to lớn nhất khuất nhục. Lại tăng thêm cái này 1 đến 2 năm, hắn thực lực tăng vọt, rất muốn cùng Diệp Dương đại chiến 300 hiệp, sau đó hung hăng trấn áp Diệp Dương, lấy tiết năm đó sỉ nhục. Thánh Ma Đại Đế, nghĩ không ra ngươi vậy mà cũng tới. Nam tử trung niên nhìn xem Thánh Ma Đại Đế, cười nhạt nói ra. Thánh Ma Đại Đế trên mặt đều là tiếu dung nhìn xem đối phương. Làm sao, liền cho phép các ngươi Kim Sí Đại Bằng Điêu nhất tộc tới sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, các ngươi Kim Sí Đại Bằng Điêu nhất tộc nhất định phải được Côn Bằng cùng chúng ta Kim Sí Đại Bằng Điêu nhất tộc dù sao có chút sâu xa. Cho nên, ta khuyên các ngươi hay là trở về a, để tránh đi một chuyến uổng công. Nam tử trung niên nhàn nhạt nói một câu, lập tức thân hình nhoáng một cái, lại nhiều hóa thành một đạo kim quang, tại chỗ biến mất. Diệp Dương, đến Côn Bằng Sao Huyệt cẩn thận Kim Sí Đại Bằng Điêu. Hắn đối ngươi sát ý rất mạnh. Thánh Ma Đại Đế tiếp tục chạy đi, đồng thời dặn dò Diệp Dương một câu, không có việc gì, hắn không đến trêu chọc ta còn tốt, nếu dám trêu chọc, trực tiếp trấn áp xem như tọa kỵ. Đúng rồi, ma nữ, người cửu vĩ hồ thị nữ đâu? Còn có tiểu chu yếm đâu? Nghe vậy, ma nữ cho trên mặt lúc này liền lộ ra phiền muộn vẻ. Đừng nói nữa, chúng ta mới vừa đi ra, còn không có rời đi đoạn không thành đây này. Cái kia hồ ly tinh liền bị lão hồ ly tinh kéo trở về. Thật là chán, về phần chu yếm, nó trở về sau đó, liền ngủ say, vẫn không có tỉnh lại. Hì hì, các ngươi là nói chúng ta đây. Tại nhân ra sau lưng nói xấu thế nhưng là không tốt a, liền ở lúc này. Một đạo bạch quang xé rách hư không, từ phương xa cực nhanh mà đến. Diệp Dương nhìn sang, lập tức hai mắt liền hơi híp. Một cái tự nhiên là hắn lão bằng hữu cửu vĩ hồ thiếu nữ. Lúc này cửu vĩ hồ thiếu nữ thực lực mạnh hơn, biến càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Lại kia mị hoặc chi lực càng mạnh. Nhưng nếu là cùng nàng bên người cái kia cũng đã quen thuộc diễm phụ so ra còn kém nhiều lắm. Diễm phụ mỹ lệ cùng cửu vĩ hồ thiếu nữ không sai biệt lắm, nhưng lại có khác một phen thục nữ phong tình. Động một tí ở giữa, tản mát ra mê người phong tình, không tự chủ được liền hấp dẫn đám người ánh mắt. Cái này rõ ràng liền là lão hồ ly tinh, cửu vĩ hồ nhất tộc yêu đế cấp bậc tồn tại, thực lực cực kỳ cường hoành. A, lão hồ ly tinh nhìn xem Diệp Dương, đột nhiên kinh dị một tiếng. Chính nàng mị hoặc năng lực, nàng là rõ ràng, mị hoặc không được Thánh Ma Đại Đế cùng ma nữ bình thường. Dù sao, Thánh Ma Đại Đế thế nhưng là đại đế, thực lực còn hơi thắng nàng một bậc, mà ma nữ là nữ tử, tự nhiên bị nàng mị hoặc. Nhưng Diệp Dương chỉ là nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt. Chủ yếu nhất là Diệp Dương ánh mắt thanh tịnh vô cùng, cái này khiến nàng rất kỳ quái. Thật không hổ là thiếu niên chí tôn, cái này tâm tính siêu việt rất nhiều thế hệ trước. Lão hồ ly tinh cảm thán, nàng lại là không biết Diệp Dương tại ngay từ đầu thời điểm liền tiến vào ác ma tháp bên trong tiến hành lịch luyện. Lúc đó hắn tâm linh còn nhỏ yếu, còn chống cự ở vô số mị ma mị hoặc, huống chi là hiện tại, hắn tâm linh cũng đã dị thường cường đại. Cửu vĩ hồ thiếu nữ vừa xuất hiện, cũng có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Dương. Lúc trước bị Diệp Dương trấn áp, cơ hồ trở thành ma nữ thị nữ, vẫn luôn để cho nàng cho canh cánh trong lòng. Tiểu tử, lần này đi Côn Bằng Sao Huyệt, ta nhất định trấn áp ngươi, thu ngươi làm người hầu. Cửu vĩ hồ thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi cho Diệp Dương truyền âm. Diệp Dương nhìn xem nàng nhếch miệng cười một tiếng. Ma nữ, người thị nữ lại có chỗ dựa rồi. Lần này, bất luận như thế nào đều không thể để cho nàng thoát đi người ngũ chỉ sơn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương. Nhé, http. tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.